Người chồng bí ẩn siêu quyền lực, chương 235-236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 235, Diệp Du Nhiên nghe vậy thì nhíu mày, à ẩu như tất cả đàn ông gặp chuyện như vậy đều sẽ giải thích như thế. Mộ Tấn Dương, sau đó thì sao? Thấy Mộ Tấn Dương không có ý định nói tiếp, Diệp Du Nhiên bối rối. Đây là lời giải thích của anh, Mộ Tấn Dương nói giọng nghiêm túc, đúng, tâm trạng lúc này của Diệp Du Nhiên chắc chắn là, anh cút ra ngoài cho tôi. Diệp Du Nhiên dứt khoát đứng lên, chỉ vào cửa nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo. Lần đầu tiên cô xuống bếp anh không về cũng thôi đi, cả đêm cũng không về. Cuối cùng chỉ giải thích một câu như vậy thôi. Trước giờ cô vẫn giả vờ bình tĩnh nhưng mà vẫn bị anh chọc điên, không nhịn được lớn tiếng với anh. Nhưng mà, Mộ Tấn Dương thì ngược lại, nhìn có vẻ càng bình tĩnh hơn. Muốn cút thì cùng cút, anh bình tĩnh nói xong mấy chữ này, cầm túi của cô đứng dậy. Sau đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của Diệp Du Nhiên, đi đến trước mặt cô trực tiếp vác cô lên vai đi ra cửa. Bụng dưới của Diệp Du Nhiên đè lên vai của anh, cả người ngả về phía sau anh, cánh tay anh mạnh mẽ đè chân của cô xuống, giống như là vác bao tải vậy, dễ dàng khiêng ra ngoài. Anh khiêng cô ra ngoài, vẫn không quên tự tay đóng cửa lại. Diệp Du Nhiên bị tiếng đóng cửa làm sực tỉnh, rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, không để yên hết đánh lại đá chống trả. Mộ Tấn Dương, anh làm gì vậy, anh bỏ tôi ra, kiểu này, đúng thật là quá mất mặt. Chân cô đi giày cao gót, mũi giày rất cứng, lúc đá Mộ Tấn Dương, ban đầu cũng không có nhẹ, đá vài cái thì nghe Mộ Tấn Dương khẽ rên nhẹ một tiếng. Sau đó, bốp, một tiếng bốp chói tai, giọng nói Mộ Tấn Dương vang lên, giọng uy hiếp. Ngoan chút đi, Diệp Du Nhiên vốn còn lộn xộn trên vai anh bỗng yên tĩnh lại, cầm thú, dám đánh mông cô. Cô cắn môi nhỏ giọng lẩm bẩm. Cầm thú, nếu như bị người ta nhìn thấy cô bị vác đi thế này đã quá mất mặt, nếu như còn có người thấy Mộ Tấn Dương đánh mông cô cảm giác mình chỉ có thể nói bye bye với gương mặt này. Cảm giác được người trên vai cuối cùng cũng yên lặng trong lúc cô không thấy được Mộ Tấn Dương cong. Khóe môi, giữa lông mày đều là sung sướng. Tôi khó chịu, mau thả tôi xuống. Thấy sắp đến cửa thang máy rồi, Diệp Du Nhiên mềm giọng giả vờ đáng thương. Thật ra, bụng của cô đặt trên vai anh cân bằng cả người đều được giữ ở đó, đúng là người có hơi khó chịu. Mộ Tấn Dương nghe vậy, một tiếng, sau đó giống như là muốn đặt cô xuống. Diệp Du Nhiên trong lòng vui vẻ, chưa kịp vui xong thì cả người đã rơi vào lòng Mộ Tấn Dương, bị anh ôm ngang người. Phản ứng đầu tiên của Diệp Du Nhiên là muốn nhúc nhích nhưng mà nghĩ đến cái đánh mông vừa rồi, lại chỉ có thể khống chế bản thân, nháy mắt nói. Tôi có thể tự đi được. Mộ Tấn Dương không quan tâm, ôm cô đi đến thang máy phía trước, vươn tay nhẹ nhàng bấm nút thang máy. Chương 236, cửa thang máy mở ra, Diệp Du Nhiên đang định nhân cơ hội này nhảy xuống, cảm nhận được tay của Mộ Tấn Dương đặt ở mông cô, cổ tay nhẹ nhàng sờ nhẹ. Ngoan một chút nếu không, lộ hết, Diệp Du Nhiên cúi đầu nhìn váy của mình, vùi đầu vào ngực anh giả chết. Không biết có phải là Diệp Du Nhiên may mắn không, trên đường đi vậy mà lại không gặp ai. Cô bị Mộ Tấn Dương thành công ném vào xe, Mộ Tấn Dương lên xe từ cửa bên, nhanh chóng khóa cửa xe lại, ô Diệp nhanh chóng lái đi. Vẻ mặt Mộ Tấn Dương bình tĩnh như không có chuyện gì lái xe, Diệp Du Nhiên có tức giận thì nhất thời cũng không có chỗ bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị anh mạnh mẽ đưa về biệt thự trên núi. Xe dừng xong, Mộ Tấn Dương rút chìa khóa xe ra cố ý quay đầu nhìn cô một cái. Anh nhớ rất rõ lần đầu tiên cô đến, chính là nửa đêm mở cửa xe anh chạy, cái kiểu tiện tay để chìa khóa lung tung này có một lần là đủ rồi, nhất định không thể có lần thứ hai. Diệp Du Nhiên mở cửa xe, giận đùng đùng đi vào trong, ý định là không thèm để ý đến Trần Mạnh Tân. Nhưng mà cô chỉ đi được có hai bước, bỗng nhiên dừng lại. Bùi Chính Thành đứng ở cửa ngẩng đầu đã thấy Diệp Du Nhiên, giọng nói thân thiện. Chị dâu, chị về rồi à, tôi còn đang định gọi điện thoại cho hai người đấy. Cật nhà tại app truyện Hola về đọc tiếp nhé. Ánh mắt Diệp Du Nhiên chỉ nhìn Bùi Chính Thành một giây đã nhanh chóng rời đến người đứng bên cạnh anh ta là cô Hàm Yên. Hôm nay cô Hàm Yên mặc quần áo khác là kiểu áo mùa thu mới nổi tuần này, lại để lộ vẻ trưởng thành, yêu nhã rộng lượng. Lúc Diệp Du Nhiên ngẩng đầu nhìn cô ta cũng ngẩng đầu nhìn Diệp Du Nhiên. Phụ nữ trời sinh đã nhạy cảm, hai người liếc nhìn nhau một cái, cô Hàm Yên gật đầu cười với cô. Mộ Tấn Dương đi theo phía sau, cũng nghe thấy lời của Bùi Chính Thành, đi đến thấy anh ta và cô Hàm Yên đứng ở cửa, vẻ mặt có chút trầm xuống. Bùi Chính Thành ho khan một tiếng, đưa tay tỏ vẻ vô tội với Mộ Tấn Dương, sau đó thì nhìn trời nhìn đất làm như người qua đường. Thấy Mộ Tấn Dương xuất hiện, cô Hàm Yên cười dịu dàng. Tấn Dương, Mộ Tấn Dương vẻ mặt Cố Hàm Yên có sự thay đổi rất nhỏ đến mức không thể nhìn thấy được, lại nhanh chóng trở lại bình thường, quay đầu nhìn về phía Diệp Du Nhiên. Tấn Dương, cô đây là... Diệp Du Nhiên nhíu mày, giả vờ bị điếc sao? Không nghe thấy vừa nãy Bùi Chính Thành gọi cô là chị dâu à? Thấy Mộ Tấn Dương chậm chạp trả lời, Bùi Chính Thành có vẻ sợ Cố Hàm Yên xấu hổ, vội vàng nói. Hàm Yên, đây là... Diệp Du Nhiên không đợi Bùi Chính Thành nói xong đã đi nhanh về phía biệt thự, lấy chìa khóa trong túi sách ra mở cửa. Mộ Tấn Dương đã không giới thiệu Cố Hàm Yên với anh, vậy thì cô không để ý đến Cố Hàm Yên có gì không hợp tình hợp lý chứ? Từ nhỏ ba đã dạy cô, không nên nói chuyện với người lạ. Cố Hàm Yên thấy thái độ của Diệp Du Nhiên thì trên mặt có vẻ hơi xấu hổ, cô ta quay đầu nhìn Mộ Tấn Dương. Tấn Dương, cô ấy không chào đón em sao? Mộ Tấn Dương ngẩng đầu liếc nhìn cô ta, nhưng mà lại giống như nói với Bùi Chính Thành. Muốn đến nhà tôi, đã được tôi đồng ý chưa? Ý trách móc trong lời nói rõ ràng. Cách chương.